Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 979, chương 30, có thể ăn loài chuột. Momonga càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Hắn luôn cảm thấy tên kia râu mép lôi thôi kiếm khách đã gặp qua ở nơi nào. Bởi vì đối phương quá mức có dấu hiệu tính, có thể nói toàn thân đều tràn đầy đặc điểm. Yêu buồn nhãn thần, hư hư thực thực một tuần không có cạo râu mép, rách da giáp phá giày rơm cộng thêm một thanh dỉ sét trường kiếm. Loại tổ hợp này Momonga càng nghĩ ban ngày, cũng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Trước đây cũng có đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt sự vật. Bất quá lần này, Momonga lại đem nó đặt ở trong lòng. Có thể hắn có thể tìm hai người kia tâm sự, tựa như trước giống nhau. Lấy Izederasin vì trọng tâm câu chuyện mới đầu cũng không tệ. Chỉ bất quá lần này phương thức, cần càng ẩn núp phương thức. Nghĩ tới đây, Momonga cùng Naburo đi tới Iranto người mạo hiểm công hội nơi đó. Hai người đi vào công hội tiến hành người mạo hiểm đăng ký. Trở thành cấp thấp nhất, huy chương đồng, người mạo hiểm. Mà lúc này Mạc Tiểu đã mang theo Canon đi ra khỏi thành. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là muốn đi tìm Theocracy truy nã tội phạm, mà là muốn tìm địa phương ăn bữa ngon cơm, cùng loại Tây Huyễn thời trung cổ thế giới quan thế giới khác. Iranto chỗ ngồi này biên cảnh tất yếu thành thị, căn bản không có hấp dẫn Mạc Tiểu mỹ thực. Lúc nghe thành thị phụ cận có lớn rừng rậm tồn tại sau, Mạc Tiểu liền mang theo Canon một đường chạy như bay đến trong rừng rậm. Mạc Tiểu ca ca, ngươi sẽ không cảm thấy hai người kia có gì đó quái lạ sao? Có a, Mạc Tiểu bước chân của không có ngừng dưới. Kurumi nói khu vực này là chủ giác đại nhân, lãnh địa. Để cho chúng ta chú ý nhiều hơn. Người xuyên khôi giáp màu đen giống đực cùng hắn sau lưng giống cái đều không phải là nhân loại. Khí tức che giấu coi như không tệ. Đáng tiếc ở ta nơi này cái vốn có, bảng thuộc tính tuần tra, nhân mà nói. Cấp bậc của bọn hắn liền đánh dấu ở trên đỉnh đầu. Muốn không phải chú mục đều khó khăn. Mạc Tiểu ca ca thật là lợi hại. Trước mặt Lưu Lạc kiếm khách sắc mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh thì ẩn giấu đi. Đây đều là GM tài khoản kèm theo công năng. Người nào đăng ký tài khoản cũng có loại năng lực này. Bị nữ hay tử như vậy khen. Mặc dù là da mặt có tường thành quẹo vào giày như vậy Mạc Tiểu cũng sẽ hơi cảm thấy thật ngại quá. Được rồi, Canon người chuẩn bị động thủ bắt chút xem ra có thể ăn động vật. Ta đây chủng GM tài khoản xuất thủ số lần nhiều lắm. Thế giới bài xích cũng liền càng mãnh liệt. Ta minh bạch, nói, Canon thuận tay phóng ra một lần dò xét kỹ năng. Các loại phức tạp, loại nhỏ trận đồ ở trước mắt chậm rãi quay về. Bên trong thông cảm ma lực, đủ để dọa ngất một cái tinh thông ma pháp anh hùng cấp nhân vật. Canon trong tầm mắt tìm kiếm đến rất nhiều sinh vật, yêu tinh, thực nhân ma, xấu xí đại xà. Còn có một chỉ khổng lồ chuột đồng. Canon chân mày to nhăn lại. Mấy thứ này dường như đều không thể sử dụng. Ôi chao, nói chuột đồng có thể ăn không? Nơi này là thế giới khác. Xử lý làm nói, chuột đồng mới có thể ăn đi. Cho dù có độc, nàng và Mạc Tiểu đẳng cấp cũng đều có thể miễn dịch. Hạ quyết tâm sau, Canon cùng Mạc Tiểu lên tiếng chào. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở mảnh đất trông này chung. U quỷ một dạng thân ảnh phiêu phù ở trong rừng rậm. Hành tích khiến người ta khó có thể nắm lấy. Mặc dù không sử dụng kỹ năng, Canon vẫn là lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận lớn chuột đồng sao huyệt. Một cái loại cực lớn trong hốc cây, ở một con loại cực lớn số chuột đồng. Canon kiều tiểu thân thể đứng ở lớn chuột đồng trước mặt. Con mồi cùng thợ săn phương hướng tựa hồ sẽ đối đổi qua tới. Chuột đồng làm sao có thể hội trưởng lớn như vậy? Canon nghi hoặc, nghĩ đến ở một cái khác thế giới khác thấy Văn Hiến. Phán đoán con này lớn chuột đồng rất có thể là ma thú. Thế giới khác một ít ma thú, không phải là địa cầu giống trở nên lớn, hoặc là trở nên ly kỳ cổ quái chút, tạm biệt chút kỹ năng, tỉ như miệng phun hỏa diễm, băng xương các loại ma thú chuột đồng ở khò khò ngủ say. Toàn bộ chuột hoàn toàn không có đất cầu họ hàng gần chuột đồng tư thế. Hai thật nhỏ móng vuốt đặt ở tròn vo trên bụng bự. Tựa như nhân loại ngủ giống nhau. Thân hình ngửa ra sau. Đầu tròn tựa ở một cây thối giữa Kuchiki trên. Đỏ thắm cái mũi nhỏ chung còn toát ra ngủ ga ngủ gật lúc bọt khí. Dài mảnh đuôi thường thường tảo động mặt đất. Đem trên mặt đất cỏ dại cùng lá rụng nhẹ đến hai bên. Canon hài lòng gật đầu. Trước không nói cái khác, chỉ ít khối này đầu cố gắng làm nàng thỏa mãn. Thân là ma thú, nó vô cùng có khả năng giết chết qua nhân loại. Đối với lần này, trải qua ba cái thế giới, Canon không hề trong lòng gánh vác. Ở trong ấn tượng của nàng, loài chuột hình như là có thể ăn. Nói thí dụ như trúc chuột, chuột đồng có chút loài chuột trên người có chứa bệnh khuẩn. Nếu như chỉ là nàng cùng Mạc Tiểu Dung ăn, ước đoán sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lại nói thế giới khác ma thú, hình thể to lớn như vậy nói, thực lực cũng không nên kém. Bên trong thân thể tạp chất chí ít tống ra đi một bộ phận. Bệnh khuẩn các loại ước đoán nếu so với trên địa cầu loài chuột giảm rất nhiều. Canon đứng ở trước động suy tư khoảng khắc, tay nhỏ bé vươn. Ma lực để bàn tay hoàn toàn bao vây, cúi xuống thân, khám phá đuôi hành động quỹ tích lúc, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay rất nhanh bắt bí lấy. Canon xoay người, kéo một cái, đông, như là đánh đại cổ thanh âm. Canon cảm giác mình kéo lại một cái loại cực lớn lực đàn hồi cầu. Ngươi, ngươi, ngươi. Tịch thu chuột đồng miệng nói tiếng người, chính là nhân loại, dám can đảm đặt chân rừng rậm hiền vương lĩnh vực, thật sự là tê lạp lạp tương đương, níu lại nó cái đuôi nhân loại giống cái không để ý đến nó. Ngược lại trực tiếp kéo nó đi về phía trước, hơn nữa nó căn bản là không có cách phản kháng. Chính là nhân loại, rừng rậm hiền vương, tấm kia hình tròn trên mặt chuột hiện lên, hung ác, vẻ. Canon không muốn quay đầu xem, bởi vì cái loại này biểu tình thật sự là quá ngu rồi. Bộ lông hiện lên ra ma pháp văn tự, nhưng rất nhanh lại biến mất tìm không thấy. Rừng rậm hiền vương, có chút hoảng sợ. Ma pháp của nó, vì sao đột nhiên không thể sử dụng? Đồng dạng tròn vo mắt chuột nhìn chằm chằm Canon xem, nhất định là vậy cái cổ quái nhân loại giống cái. Nhân loại ti bỉ, cư nhiên thừa dịp bản vương ngủ trưa thời điểm buông cái tròng. Há lại có thể sửa. Rừng rậm hiền vương, nỗ lực khống chế nó cái kia bền chắc không thể gảy đuôi. Muốn từ Canon trong tay thoát ly, có thể tên kia nhân loại giống cái lại phảng phất một đầu thành niên long vương. Bên trong lực lượng căn bản không phải nó có thể phản kháng được. Xuất phát từ mãnh liệt cầu sinh muốn, rừng rậm hiền vương, ra sức ở chỗ sâu trong hai lợi trào. Kết hợp tiểu ngắn tay, ôm lấy một cây đại thụ, dài đến hơn 20 mét đuôi ở nữ hài trong tay nhanh chóng banh trực. Không có bất kỳ trở lực, đại thụ ngã còn thuận tiện đập nó một cái. Đại thụ, cự thạch rừng rậm hiền vương đem hết thảy có thể thử đều thử một lần. Thiếu nữ còn không quản không hỏi, tiếp tục kéo nó đi về phía trước, dường như muốn đem nó thoát ly rừng rậm. Một lần cuối cùng, nó hướng thiếu nữ phát động công kích, sau đó nó liền hôn mê, trong mơ mơ màng màng. Thiếu nữ dường như đình chỉ kéo, cùng một gã nhân loại giống đực bắt đầu trò chuyện. Thứ này có thể ăn không? Có chút loài chuột là có thể ăn. Ân. Nhân loại giống đực trầm ngâm nửa ngày. Ăn sinh vật có trí khôn có thể hay không không tốt. đang ở rừng rậm, Hiền Vương vừa định thở phào một cái thời điểm. Nhân loại giống đực lại nói rồi, chúng ta chỉ ăn đuôi a. Này đuôi thoạt nhìn cố gắng gân đào, rừng rậm Hiền Vương lập tức trợn to mắt chuột, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.